La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 244, chiến tranh manh mối. Ngay sau đó, Budocaribus cùng Sisertisus cũng lần lượt duy trì Chansipompa lời nói, đều biểu thị nhất định sẽ ngăn cản được địch nhân tiến công. Physeros thấy này, cũng sau đó tỏ thái độ, hắn nhất định sẽ chỉ huy Nick quân đội mau chóng đánh tan ở trước mặt kẻ địch, từ đó làm dịu cánh trái áp lực. Alistair thấy này, không nói thêm gì nữa. Hội nghị quân sự cũng theo đó kết thúc. Physeros thở dài ra một hơi. Hắn dù cho ngu ngốc đến mấy, cũng cảm thấy hội nghị quân sự bên trên mấy vị này ADRA thủ lĩnh ở giữa chỗ giấu giếm gợn sóng. Mà lần này hắn suýt nữa bị kéo vào bọn hắn tranh đấu vòng xoáy bên trong. Trở lại doanh địa, hắn hướng P. Gray nói tới hội nghị quân sự bên trên phát sinh sự tình. P. Gray nghe xong, an ủi hắn vài câu về sau, lại khập khễnh hướng Chansipompa, Budocaribus bọn hắn doanh địa tiến đến. Tang, Thu, Viên, Tang, Thu, Viên, làm quân đoàn một đám binh sĩ đều tại doanh địa trong quân trướng nằm xuống nghỉ ngơi lúc. Nick bộ lạc đống lửa cũng vừa dập tắt, đám người tán đi, ồn ào náo động không tại. Maximus về tới nhà chính, trong bầu trời đêm treo một vầng minh nguyệt, ánh trăng trong sáng, dịu dàng như nước. Maximus tâm tình có chút thấp thỏm, cũng có chút hưng phấn, bởi vì hôm nay Flusliusia chuyển vào nhà chính. Lần này cưới Flusliusia, Maximus cũng không có cử hành cái gì long trọng hôn lễ, bởi vì lúc trước hắn cùng Nessia kết hôn chính là vô cùng đơn giản, chính là bận tâm tới Nessia cảm thụ. Hắn chỉ là tại chính sự đường trong hội nghị nói tới việc này, các bộ chủ quan đối với cái này đều không phản đối. Thế là quan lễ giáo Kephisophon dựa theo Maximus chỉ thị, xử lý một cái nghi thức đơn giản, đem Flusliusia nghênh tiến nhà chính, để cho đám tộc dân biết, nhất là Scordisai dự bị tộc dân. Vị này trước Scordisai đại thủ lĩnh con gái trở thành Nick bộ lạc thủ lĩnh vợ. Thủ lĩnh, ngươi trở về, tổng quản nội vụ Anikos tiến lên đón, ân nần hỏi han. Nếm qua bữa tối sao? Tại đống lửa tiệc tối bên trên ăn không ít, hiện tại đã no đầy đủ. Maximus vội ho một tiếng. FL, Flusliusia hiện tại thế nào? Flusliusia ngay tại tân phòng bên trong chờ lấy thủ lĩnh ngươi. Nessia trong phòng bồi tiếp nàng nói chuyện. Ngươi bây giờ muốn đi qua sao? Maximus đang muốn gật đầu, ngược lại tưởng tượng, nói rằng ta trước rửa mặt một cái đi. Vâng, Anikios lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi nấu nước nóng, chuẩn bị thùng gỗ, khăn vải, sạch sẽ quần áo, sau đó lại phái người đi tân phòng cáo chi Flusliusia. Maximus rửa mặt hoàn tất, Anikios lại tự mình dẫn hắn tiến về tân phòng. Mặc dù tối nay có ánh trăng, nhưng nhà chính bên trong còn cắm không ít bó đuốc, đem toàn bộ trạch viện chiếu sáng sủa. Flusliusia chỗ ở tân phòng khoảng cách Maximus chỗ ở rất gần, đã từng là Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh Waris tin cậy nhất thân vệ phòng ốc. Tại xác định cùng hôn nhân của nàng về sau, Anikol lại khiến người ta đem nó sửa chữa một phen. Maximus đẩy ra cửa phòng khép hờ, tại ánh nến chiếu rọi trong phòng chỉ có một người. Nessia đã rời đi, chỉ có Flusliusia ngồi một mình ở bên giường, mảnh mai thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Maximus nhẹ nhàng đi vào, Anikos nhẹ nhàng gài cửa lại. Anikos rời đi tân phòng, theo bản năng đi hướng Nessia chỗ ở. Đi đến nửa đường, liền xa xa trông thấy Nessia đứng lặng ở dưới mái hiên, lẳng lặng ngước nhìn bầu trời đêm. Thân hình biểu lộ ra khá là tiêu điều. Anikos nhẹ nhàng đi tới, đứng tại nàng bên thân, giống như nàng, yên lặng ngắm nhìn trong bầu trời đêm kia một vòng trong sáng trăng tròn. Thật lâu, Nessia sâu kín nói rằng, không cần lo lắng cho ta không sao, ta không có lo lắng ngươi, ta chỉ là, Anikos ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng, trước kia một mực vì sinh tồn ở bận rộn, hiện tại chúng ta an định lại, khó được ổn định lại tâm thần thật tốt nhìn xem vầng trăng này. Phát hiện nó thật đúng là xinh đẹp. Đi, ngươi không phải liền là muốn nói chúng ta có thể có hôm nay sinh hoạt không dễ dàng. Cho nên muốn nghĩ hết biện pháp giữ gìn tốt nó. Nessia quay đầu nhìn về phía Anikos, trầm giọng nói rằng, chuyện này ta so ngươi rõ ràng. Đừng nói hôm nay thủ lĩnh chỉ là cưới ta đã nhận xuống em gái Flusiusia. Nếu như tương lai vì bộ lạc, thủ lĩnh không thể không cưới ta hoàn toàn nữ nhân xa lạ, ta cũng biết tiếp nhận. Anikos hoàn toàn không biết nên nói chút gì tốt. Nessia nhìn chăm chú nàng một lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Anikos, mặc kệ như thế nào, đa tạ ngươi tại lúc này đi theo ta. Ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Ngày thứ hai buổi sáng, Maximus tại cùng Nessia, Flusliusia cùng một chỗ dùng qua bữa sáng về sau, tiến về chính sự đường. Tự bộ lạc thành lập đến nay, đây là hắn khó được làm việc đến trễ. Tối hôm qua vất vả quá độ, sáng nay hắn dậy trễ. Flusliusia cùng Nessia khác biệt, mềm mại nàng càng làm cho người yêu thương. Maximus từ đầu đến cuối khai thác chủ động, tại dịu dàng bên trong thi triển hết hùng phong. Maximus cứ việc còn có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình rất tốt, trong miệng hừ nhẹ lấy không biết tên điệu hát dân gian. Phủ đầu lại bắt gặp tới lúc gấp rút chạy mà đến Cassius. Cassius, sự tình gì kinh hoàng như vậy? Ngươi hiện tại đã không phải là trẻ con, mà là chúng ta Nick bộ lạc quan viên. Gặp phải bất cứ chuyện gì đều muốn học được tỉnh táo đối đãi. Maximus nụ cười trên mặt chưa giảm, ngữ khí bình hòa nhắc nhở. Vâng, thủ lĩnh. Cassius lấy lại bình tĩnh, hành lễ nói rằng, ta vừa mới thu được từ Sezestiker tin tức truyền đến, bọn hắn cái kia tân nhiệm đại thủ lĩnh Cabut tại ngày trước ra lệnh, yêu cầu từng cái bộ lạc nộp lên trên 30% thu hoạch. Đồng thời còn yêu cầu các bộ lạc ở sau đó đoạn này nông nhàn thời gian gấp rút tiến hành huấn luyện. Quân sự, Maximus ánh mắt ngưng tụ. Cái này Cabut nhưng có nói tại sao phải làm như vậy? Không có, bất quá thám tử của chúng ta hồi báo. Hắn chỗ sở tại bộ lạc thủ lĩnh cùng lân cận bộ lạc thủ lĩnh tại sau khi nhận được mệnh lệnh, liền lập tức bắt đầu chấp hành. Mà không giống trước kia lề mà lề mề, hoặc là trước phái người đi chủ trại hỏi rõ ràng nguyên do. Nói cách khác bọn hắn trước đó đã câu thông qua, hơn nữa đạt thành nhất trí. Vâng, Maximus trầm ngâm nói, gom góp lương thực, tăng cường huấn luyện, người Sezestiker đây là tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị a. Tại Sezestiker lãnh địa chung quanh nó chỉ có một cái địch nhân. Maximus dùng tay chỉ một cái lồng ngực của mình, phun ra một cái từ. Chúng ta, thủ lĩnh, chúng ta cùng người Sezestiker ký kết ngưng chiến hiệp định lại có hơn một tháng liền đến kỳ. Cassius nhắc nhở, người Sezestiker nhiều lần bị chúng ta đánh bại. Bọn hắn đối với chúng ta rất là e ngại, nếu không cũng sẽ không chủ động cùng chúng ta ký kết ngưng chiến hiệp định. Trừ phi... Maximus tâm niệm chuyển nhanh, hỏi, người Briuchi bên kia nhưng có truyền đến tin tức? Tạm thời còn không có. Người muốn đốc thúc bên kia mau chóng tra ra người Briuchi phải chăng? Cũng có khác thường động tĩnh. Maximus nặng thêm ngữ khí nói rằng, thủ lĩnh, ý của ngươi là nói, người Pannoni lần này lại là liên hợp lại muốn tiến công chúng ta. Cassius kịp phản ứng, có chút khẩn trương hỏi, rất có thể, nếu không người Sezestiker không có lá gan lớn như vậy. Maximus trấn an nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Nguyên bản chúng ta liền chuẩn bị tại hiệp nghị đến kỳ hạn về sau, tìm lý do hướng người Sezestiker tuyên chiến. hiện tại bọn hắn chủ động tới tiến công, ngược lại bớt đi chúng ta không ít chuyện. Đúng rồi, quân đoàn một tình huống bên kia thế nào? Hôm qua chúng ta nhận được tin tức, quân đoàn một đã nhanh tới sông Mresnica thượng du, đoán chừng hiện tại đã tới chiến trường đi. Cassius không xác định nói rằng, phái ra ngươi thủ hạ đắc lực, nắm thủ lệnh của ta tiến đến bên kia, để Physeros tại kết thúc chiến đấu về sau mau chóng dẫn quân trở về. Maximus quả quyết hạ lệnh. Vâng, Maximus kết thúc cùng Cassius nói chuyện, lần nữa đi hướng chính sự đường bộ Pháp tăng nhanh. Buổi chiều, đồ sắt công xưởng tiếp vào Capito mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn trong 2 tháng tận cố gắng lớn nhất chế tạo đủ nhiều nỏ cùng nỏ mũi tên. Tang, thu, viên, tang, thu, viên. Oteriate là một cái cường hãn Illyria bộ tộc. Nó nguyên bản chỉ ở trong núi sinh hoạt, nhưng cằn cỗi thổ địa không cách nào cung cấp nuôi dưỡng qua nhiều nhân khẩu. Không thể không hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tại chinh phục Kalichai Ba Lợi cùng một chút Illyria bộ lạc nhỏ về sau, lãnh địa của nó làm lớn ra gấp bội. Cũng bởi vì này cùng mặt phía bắc Adiae bộ lạc tiếp giáp. Bởi vì ngay lúc đó Adiae thực lực cường đại, Oteriate không dám tùy tiện mạo phạm, mà người Adiae lại chướng mắt phía nam so sánh cằn cỗi thổ địa. Cho nên song phương bình an vô sự nhiều năm, thẳng đến ruộng muối xuất hiện cải biến này hòa bình cục diện. Tại 2 cái bộ lạc giao giới khu vực trong thung lũng chảy xuôi mấy đầu dòng suối. Có người phát hiện lấy suối nước tĩnh đưa phơi khô có thể lắng đọng ra muối đến. Từ đó phiến khu vực này bị khai phát thành ruộng muối. 2 cái bộ lạc đã từng đạt thành hiệp nghị, cùng hưởng ruộng muối ích lợi, nhưng là tài bảo động nhân tâm. 2 cái bộ lạc không thể tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột. Tiến tới từ xung đột biến thành chiến tranh, ngay từ đầu người Adiae chiếm thượng phong, cũng bởi vì này thu được càng nhiều ruộng muối số định mức. Thẳng đến Sejestiker xâm lấn cải biến cục diện này, người Oteriate nắm lấy thời cơ, trọng tỏa người Adiae, hoàn toàn đoạt lấy ruộng muối. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đã thực lực đại tổn người Adiae lại phát ra khiêu chiến. Oteriate đại thủ lĩnh 3 thẻ thuyết phục chư bộ thủ lĩnh, triệu tập trong bộ lạc đại đa số chiến sĩ đến đây ứng chiến. Không chỉ có riêng chỉ là vì đánh dụng người Adiae đối ruộng muối ý đồ, mà là có càng lớn dã tâm. 3 thẻ thèm nhỏ dãi tại Adiae chiếm cứ dòng sông ven bờ phí nhiêu thổ địa, muốn mượn lần này chiến đấu thắng lợi, thổi lên xâm lấn Adiae lãnh địa kèn lệnh. Một ngày này buổi sáng, thời tiết mát mẻ, không gió không mây, Adiae liên quân cùng Oteriate quân đội tại sông Corana bờ bắc bằng phẳng đất hoang bên trên, triển khai trận thế.